cũng có mấy đạo tặc, thợ săn, hiệp sĩ tốc độ không tệ khác lần lượt thoát ra sau cô. Ưu điểm với độ nhảy cảm cao của các chức nghiệp này ở thời điểm quan trọng đã được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng. Phong Quá Vô Ngân lại không may mắn như vậy. Anh là chiến sĩ, nhanh nhẹn cũng không cao. Tuy đã di chuyển ngay lúc thích hợp nhất nhưng cuối cùng vẫn bị đánh ngã ngay cửa phó bản. Anh dũng hy sinh, những người may mắn chạy nhanh ở bên ngoài đợi đến lúc những người ở bên trong có lẽ đều đã ngã xuống hết rồi mới vào lại phó bản. Quả nhiên, trên đường đầy thi thể, thật sự là đã hình thành một cái mũi tên chỉ đường bằng cơ thể sống. Đội ngũ lại tập kết, do khai hoang, hơn nữa vì không tiếp thu đề nghị của Diệp Từ, Thiên Khả Vạn Giáng không thể chỉ trích một vài thành viên có nhanh nhẹn cao. Chạy trốn khỏi đội, bảo tồn thực lực cũng là một chiến thuật quan trọng trên chiến trường. Diệp Từ vẫn ung dung như cũ, như kiểu cô chưa từng nói gì với Thiên Khả Vạn Giáng cả. Chỉ cúi đầu ngồi ở góc sáng sủa ăn bánh, thuận tiện cho Lão Tam hai khối thịt nướng vì nó cứ kiên trì làm nũng không ngừng. Bỗng nhiên, kênh trò chuyện riêng vang lên, là Thiên Khả Vạn Giáng. Công tử, cô cảm thấy dùng phương pháp gì giải quyết kỳ giáp trận sẽ tốt nhất? Vì Thiên Khả Vạn Giáng chỉ huy có tính chủ quan, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh không biết hối hận. Tình huống lúc nãy mới bắt đầu diễn ra anh đã nhận ra sai lầm của bản thân. Vì thế nhân cơ hội mọi người nghỉ ngơi, anh nhẹ nhàng phát tin nhắn cho Diệp Từ trong kênh trò chuyện riêng. Muốn tham khảo ý kiến của thợ săn. Diệp Từ nhìn về phía Thiên Khả Vạn Giáng, nhận ra anh cũng đang nhìn cô, gật đầu mỉm cười, rất khiêm tốn, cách trương.